là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, trong bồn cầu đầu người sách mới cầu cất giữ. Tiếng chuông du dương, tiếng ca uyển chuyển, giống như gió mát, thổi qua dưới mái hiên treo chuông gió, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Cái này ca khúc, ký ức của gió, rất êm tai. Nhưng là đặt ở giờ này khắc này tràng cảnh, Lý Dạ Huyền thế nhưng là một điểm thưởng thức tâm tình đều không có. Trong lòng bàn tay điện thoại trở nên chĩu nặng, giống như tấm gạch, Lý Dạ Huyền không khỏi dùng sức, năm ngón tay siết chặt, cau mày, có loại không hiểu táo bạo, trống rỗng nhà vệ sinh nữ, quanh quẩn một bài du dương ca khúc. Ngược lại lộ ra vô cùng quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Không ai tiếp, chuông điện thoại di động vang lên nửa ngày, vẫn là không ai tiếp, thậm chí ngay cả Ninh Văn Tĩnh thanh âm, đều không có truyền tới một câu. Xảy ra chuyện, rất có thể là xảy ra chuyện. Lý Dạ Huyền đại não vù vù một chút, một cỗ nhiệt huyết, từ đáy lòng phun lên đỉnh đầu. Ninh Văn Tĩnh, Ninh Văn Tĩnh. Ngươi nhanh lên trả lời ta. Ta tiến nhà vệ sinh nữ tìm ngươi. Lý Dạ Huyền cũng không đoái hoài tới chuyện gì khác. Quay đầu xông vào nhà vệ sinh nữ. Cái này tuyệt đối là Lý Dạ Huyền lần đầu tiên trong đời tiến vào nhà vệ sinh nữ. Nhưng là hắn không có nửa điểm cao hứng. Không có nửa điểm kích động. Càng không có nửa điểm thấp thỏm. Du dương ca khúc, trống rỗng nhà vệ sinh nữ. Từng tái đóng lại cửa, quỷ dị mà kinh khủng, làm cho người sợ hãi đến hoảng. Đổi thành bình thường, adrenaline trong nháy mắt bài tiết, xương cột sống đều sẽ cảm giác đến lạnh siêu siêu. Nhưng là Lý Dạ Huyền không có sợ hãi. Không, hắn giờ này khắc này, căn bản không biết sợ hãi là cái gì. Lý Dạ Huyền hai con ngươi đều đỏ. Ở đâu? Ở đâu? Lý Dạ Huyền lo lắng tìm kiếm, vảnh tay lên nghe chuông điện thoại di động vị trí, sở dĩ không có ngắt điện thoại, nguyên nhân cũng là cái này. Cái thứ nhất gian phòng, cái thứ hai gian phòng, cái thứ ba gian phòng, Lý Dạ Huyền ánh mắt từng cái nhanh chóng lướt qua, sau đó nhanh chóng định vị Ninh Văn Tĩnh điện thoại, đến cùng ở đâu, tại cái thứ tư gian phòng. Lý Dạ Huyền tìm được chuông điện thoại di động nơi phát ra. Nói cách khác, Ninh Văn Tĩnh điện thoại ở bên trong. Ninh Văn Tĩnh, ngươi ở bên trong à? Lý Dạ Huyền lớn tiếng kêu lên. Không có trả lời, Lý Dạ Huyền lập tức ngồi xổm người xuống, cúi đầu xuyên thấu qua cửa phòng khe hở, hướng bên trong thăm dò một chút. Khe cửa phía dưới, thế giới cũng không có Lý Dạ Huyền nghĩ đến nhìn thấy một đôi chân. Không có chân, theo lý thuyết, nếu như tại trong phòng đi nhà xí, hẳn là có thể nhìn thấy chân mới đúng. Đây là thường thức, nếu như là không có chân, chỉ có thể nói rõ là trong phòng không có ai, hoặc là trong phòng người, là dẫm lên bồn cầu đi toilet, có không quen dùng bồn cầu người. Có thể sẽ lựa chọn hai chân dẫm lên thành bồn cầu. Lý Dạ Huyền không biết trong phòng có ai không. Vẫn là Ninh Văn Tĩnh hai chân dẫm tại bồn cầu phía trên đi toilet hay sao? Ninh Văn Tĩnh, ngươi có hay không tại bên trong? Lý Dạ Huyền đứng dậy, lại hướng phía gian phòng hô lớn một tiếng. Không có trả lời, mẹ nó. Lý Dạ Huyền nhịn không được bắt đầu nói tục. Hắn biết. Ninh Văn Tĩnh hơn phân nửa là xảy ra chuyện rồi. Lý Dạ Huyền hướng về sau rút lui hai bước. Sau đó trợn tròn hai mắt. Lồng ngực nhấc lên một cỗ khí. Bỗng nhiên chân trái hướng về phía trước. Chân phải sử xuất toàn thân lực lượng. Hung hăng đạp tới. Bành, một tiếng. Chân phải đá vào cửa phòng phía trên. Kết quả cửa nhận trọng kích va chạm. Bỗng nhiên mở ra. Cửa. Không khóa, Lý Dạ Huyền cũng không kịp quản cửa có khóa hay không khóa. Nhanh chân tiến lên phía trước, phát hiện trong phòng thật không có người. Điện thoại ở đâu? Ký ức của gió, tiếng chuông còn tại du dương quanh quần. Thanh âm càng thêm rõ ràng, nói rõ điện thoại ngay tại trong phòng, mà lại rất gần. Bồn cầu, không sai là bồn cầu. Lý Dạ Huyệt cảm thấy Ninh Văn Tĩnh điện thoại, hẳn là tại nắp bồn cầu đằng sau. Lý Dạ Huyền vội vàng xông lên, muốn tại nắp bồn cầu đằng sau tìm tới Ninh Văn Tĩnh điện thoại. Đột nhiên, Lý Dạ Huyền con người bỗng nhiên co vào. Hắn toàn thân tế bào phảng phất rít gào lên, lông tơ dựng đứng, tóc kém chút dựng thẳng lên. Trong bồn cầu, thình lình ngâm lấy một cái đầu lâu. Đầu lâu, cho dù Lý Dạ Huyền tâm thái cùng lá gan, nhìn thấy trong bồn cầu ngâm lấy một cái đầu lâu, cũng thiếu chút bị hù chết, bị dọa đến kém chút đứng tim. Trong bồn cầu tràn đầy nước, khiến cho cái này đầu lâu tóc tản mát ra, giống như là màu đen tinh tế cây rong, lung tung nổi lơ lửng. Dù vậy, Lý Dạ Huyền vẫn như cũ nhận ra cái này đầu lâu đến cùng là của Ninh Văn Tĩnh. Tại sao lại là Ninh Văn Tĩnh? Trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền có một loại thiên băng địa liệt ảo giác. Trước mắt biến thành màu đen, thế giới phảng phất trong nháy mắt nặng nề hạ xuống. Vì cái gì? Làm sao có thể? Trong bồn cầu ngâm Ninh Văn Tĩnh đầu lâu, đối Lý Dạ Huyền đả kích thật sự là quá to lớn, đơn giản chịu không được, để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cho dù là trước đó đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi tử vong trò chơi, đều không thể để Lý Dạ Huyền tuyệt vọng. Thế nhưng là giờ khắc này, Lý Dạ Huyền có loại muốn tự tử đều có. Vì cái gì? Vì cái gì? Chỉ là mấy phút đi toilet. Trước một giây, ngươi còn tại dùng di động nhắn tin cho ta. Trước một giây, ngươi còn đần độn đem áp điểm khoán toàn bộ đưa tặng cho ta. Trước một giây, ngươi còn sống thật tốt à? Vì cái gì bây giờ đã chết à? Vì cái gì à? Lý Dạ Huyền bi phẫn đến cực điểm, gầm nhẹ, chỉ sợ ngay cả Lý Dạ Huyền chính hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ như thế bi thương. Dù sao đồng học bị đèn tín hiệu quái vật hóa đá thời điểm, Lý Dạ Huyền đều không có như thế bi thương qua. Lúc này, ngâm tại trong bồn cầu đầu người phiêu động một chút, sau đó chậm rãi đảo ngược, tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc, giống như là từ trong tủ lạnh lấy ra Ninh Văn Tĩnh đầu người, mặt hướng Lý Dạ Huyền, trên gương mặt còn ướt sũng mái tóc màu đen, hai mắt oán hận vô cùng nhìn qua Lý Dạ Huyền. Cái này đầu lâu mở miệng, thanh âm khàn giọng nói ra: Lý Dạ Huyền, ta chết được thật thê thảm a, ta chết thật thê thảm a, ta thật cô đơn, ta muốn ngươi theo ta a. Oán hận đến cực điểm thanh âm quanh quẩn tại vắng vẻ không người nhà vệ sinh. Bi phẫn Lý Dạ Huyền nhìn thấy một màn này, trái tim bỗng nhiên co lại, thân thể ý thức rút lui nửa bước. Cũng may Lý Dạ Huyền thần kinh năng lực chịu đựng đạt đến tình trạng này, đổi thành những người khác, không phải dọa đến cũng là thét lên, quay đầu liền chạy, cũng có thể là ngã xuống đất ngất đi. Suy nghĩ, tự hỏi, Lý Dạ Huyền lúc này, vậy mà quán tính, bắt đầu tự hỏi: Lý Dạ Huyền, ta thật hận a, ngươi mau tới bồi bồi ta có được hay không? Bồi bồi ta à, ta rất thích ngươi, ngươi không có khả năng để cho ta một người chờ đợi ở đây đi. Ninh Văn Tĩnh đầu người giống như là có ma tính, không ngừng mê hoặc lấy Lý Dạ Huyền, khuôn mặt tái nhợt, hắc bạch con mắt sắp chảy ra máu nhan sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.